cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 19, kết thúc của một mối tình đầu. Góc truyện audio.com. Mấy chép này mình sẽ tập trung kể lại về mối tình đầu của Hoàng nhé. Hoàng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Trung. Kinh doanh trên nhiều lĩnh vực lớn nhất ở Hà Nội. Hắn nổi tiếng ở cái đất Hà Thành này là một công tử ăn chơi. Chẳng lo học hành gì đến nỗi phải học lại một năm cấp 3. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, chọc ghẹo mấy cô gái nhà lành, và còn rất nhiều điều khác nữa. Người ta gọi anh bằng cái tên công tử quậy phá, nhưng đó chỉ là con người bây giờ của hắn mà thôi. Đó là kết quả của một mối tình đẹp nhưng cũng rất đau đớn. Chẳng có ai biết được con người của hắn trước đây là như thế bao cả trừ Tú. Người bạn chí cốt của hắn, trước đây cũng là một nam sinh ngoan ngoãn, học giỏi và tốt bụng nữa. Năm ấy, hắn 16 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết đến hương vị ngọt ngào của tình yêu. Như mọi chủ nhật thường ngày, hắn, Tú cùng một vài người bạn đến Vincom chơi game rồi đến quán kem gần đó để giải khát. Cả hội đang ngồi tán phét vui vẻ thì từ đằng xa, Tú thấy một cô gái cùng hai người bạn nữa bước vào quán. Hình như họ cũng trạc tuổi đám bạn của Tú mà thôi. Cô bé ấy rất xinh, gương mặt trái xoan điểm thêm lớp phấn hồng nhẹ, đôi môi mọng đỏ đánh thêm chút son đỏ. Chiếc váy màu vàng ngang đầu gối cùng đôi giày búp bê khiến cô bé ấy trông không khác gì một mỹ nữ vậy. Tú hồi đấy đã rất thích ngắm gái xinh rồi. Thấy Tú nhìn về phía đằng ấy lâu quá, cả hội cũng nhìn theo. Và kết quả là đứa nào đứa nấy, mồm chữ A, mắt chữ O trước vẻ đẹp ấy, làm cho cô bé kia ngượng đỏ cả mặt, trong đó cũng có hắn. Hắn nhìn cô bé nhưng khi bị cô nhìn lại thì lúng túng. Gãi đầu, gãi tai khiến cô và các bạn bật cười. Cùng với kinh nghiệm yêu đương khá nhiều, vì mới 16 tuổi nhưng Tú đã có rất nhiều bạn gái nhờ vẻ ngoại hình xinh dai của mình. Cộng thêm với tình nghi anh em đã mồi mấy ăn với Hoàng, cậu nhận ra hắn đã bắt đầu thích cô bé. Hắn lúc ấy cũng đã lộ rõ vẻ đẹp hot boy của mình nhưng vẫn ngây thơ lắm. Chả biết cái gọi yêu đương là gì cả. Chỉ biết học và chơi với nhóm bạn nghịch ngợm của mình nên khá nhát gái. Biết tính bạn nên Tú quyết định bàn bạc với cả hội, trừ Hoàng, tìm cách để gắn ghép cô bé kia với Hoàng. Và tất nhiên là ai cũng đồng ý và thích thú với việc này. Việc đầu tiên của cả nhóm là điều tra thông tin về cô bé ấy. Nó được giao cho Tú. Với thân phận là con trai của một ông chủ của công ty thám tử thì điều này với cậu bé là quá dễ dàng. Chỉ sau một ngày, cả nhóm đã nắm được thông tin của cô bé. Tên, Nguyễn Linh Chi, 16 tuổi, học lớp 10A3, trường trung học phổ thông FCFCS. Có rất nhiều bạn trai theo đuổi nhưng chưa từng yêu ai. Tụi nó mừng rỡ khi đọc được những dòng thông tin này. Cô bé chưa từng yêu ai thì công việc mai mối này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Và các cậu bé bắt đầu lên kế hoạch triển việc mai mối đầu thú vị này. Cách chương.